Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, chương 81, hai cái nữ khách tới thăm. Ngày càng tăng lên 5000 phiếu đề cử liền tăng thêm. Ngày càng tăng lên 5000 phiếu đề cử liền tăng thêm. Hôm qua ngày càng tăng lên 4100 phiếu đề cử. Thanh Minh nói xong sau, Luật Sát lão nhân mặc dù hơi có kinh ngạc, nhưng cũng không nói cái gì. Chẳng qua là Luật Sát lão nhân ngồi trên ghế, tâm tư lại tựa hồ như đã không tại căn phòng này bên trong. Liền tâm tình của nàng đều phát sinh một chút biến hóa. Hồi ức quá khứ trừ 50, đây rốt cuộc là nhiều đau khổ hồi ức mới khiến cho Luật Sát lão nhân dạng này hợp thể kỳ đại năng trực tiếp tâm tình giá trị giảm 50 nhiều như thế à? Hà Đồ không biết, cũng không dám hỏi, chẳng qua là Luật Sát lão nhân nhớ lại một hồi, tâm tình rất nhanh bình phục xuống tới, nhưng lại quay đầu đối Hà Đồ hỏi, nếu là có một ngày, người sư phụ Thiên Trọng chân nhân cần ngươi cứu, người sư muội Thanh Minh cũng đồng dạng cần ngươi cứu, cùng một thời gian, ngươi lại chỉ có thể chọn một người, ngươi nên lựa chọn như thế nào? Đối mặt với dạng này, mẹ ngươi cùng lão bà ngươi đồng thời rơi xuống nước kinh điển vấn đề, Hà Đồ liền do dự đều không mang theo một chút, mặt lộ vẻ buồn sắc trả lời, ta sư phụ như vậy năng lực người đều gặp nguy hiểm lời nói, ta lại thế nào cứu được? Như thật xuất hiện bực này tình huống, chỉ có thể cứu sư muội, vì hắn bảo tồn huyết mạch, về sau giúp hắn nhập thổ vi an. Luật Sát lão nhân cũng biết Hà Đồ bất quá là miệng lưỡi trơn tru, nửa đùa nửa thật, nhưng lại thật sâu thở dài một hơi, tự nhủ, nếu là năm đó, hắn có thể giống ngươi như vậy, cho dù là lừa gạt một chút người cũng tốt. Tiền bối nói, Hà Đồ hơi nghiêng về phía trước chút thân thể, thận trọng hỏi, là Vạn Linh cư sĩ sao? Luật Sát lão nhân hừ một tiếng, một mặt khinh thường đứng lên, lão thân cùng này lão tặc có cái gì quan hệ? Lão thân nói, bất quá là lão thân một bằng hữu mà thôi. Mặc dù Hà Đồ rất muốn hỏi nhiều một câu, ngươi nói người bạn kia đến cùng phải hay không chính ngươi, nhưng Luật Sát lão nhân đã bắt đầu hạ lệnh trục khách, bóng đêm càng thâm, hai người các ngươi trở về đi, ngày mai mở lò luyện đan. Hà Đồ, ngươi buổi tối tới giúp ta điểm lấy một chút đan dược. Luật Sát lão nhân nói xong, xoay người lại rời đi. Hà Đồ lên tiếng, biết. Sau đó cùng Thanh Minh sư muội nhìn nhau một chút. Đối với Luật Sát lão nhân này phúc tư thái, hai người đều là tập mãi thành thói quen. Cùng Luật Sát lão nhân nói chuyện phiếm, kia tuyệt đối không thể nhắc tới Vạn Linh cư sĩ. Chỉ cần là nhắc tới Vạn Linh cư sĩ, kia trên cơ bản liền không có hàn huyên. Luật Sát lão nhân hơn phân nửa liền sẽ biến thành như vậy. Tìm cớ, quay đầu rời đi, muốn nói hai lão nhân này nhà trong lúc đó, không có điểm yêu hận tình cừu. Hà Đồ là nửa phần đều không tin, chẳng qua là bút chướng này, dù sao cũng là bọn họ giữa hai người. Hà Đồ không có kia tâm tư quản, càng không có năng lực quản. Vạn Linh cư sĩ 5 năm trước liền độ kiếp rồi, làm tại thế tiên nhân, nhân gia là tán tu, không môn không phái, lại không cần trả lại tiên môn, không chừng độ kiếp tại chỗ liền phi thăng đi tiên giới cũng khó nói. Hai người này về sau chú định, một người tại tiên giới, một người tại thần châu, dị địa luyến cũng không tính, phải gọi âm dương luyến. Tất nhiên, nếu như Luật Sát lão nhân có thể độ kiếp phi thăng lời nói, vậy khác nói, nhưng nàng tâm kết nặng như vậy, coi như độ kiếp, lấy Hà Đồ phong phú độ kiếp kinh nghiệm đến xem, chỉ sợ cũng sẽ không quá thuận lợi. Tất nhiên bọn họ quan hệ giữa hai người, cũng bất quá là lưu tại Hà Đồ suy đoán, Luật Sát lão nhân một chữ cũng không nguyện ý nhiều lời. Này đã không gọi cọ mệt mỏi, gọi cọ bất động, theo đan phòng rời đi. Hà Đồ ôm Thanh Minh, liền sử dụng khởi ngự không phi hành, hướng về thiên xá chỗ phù không đảo bay đi. Lúc này đã đến đêm khuya, những cái kia tiên tài nhóm có chút ngủ nghỉ ngơi, có chút còn trên quảng trường chuyên cần khổ luyện, thỉnh thoảng làm điểm phong hỏa lôi điện ra tới. Lốp bốp vang lên, Hà Đồ vào phòng, liền gặp được Thanh Minh cũng cùng theo vào, tìm cái ghế, thuần thục ngồi xếp bằng đi lên, bắt đầu đả tọa luyện công đứng lên. Nàng là có chính mình gian phòng, nhưng 5 năm này xuống tới cơ bản không chút ngủ qua. Tại Thái Quỳnh Môn thời điểm, tốt xấu nàng vẫn là chính mình ngủ. 5 năm trước, Hà Đồ mang theo Thanh Minh sư muội ra Thương Sơn, đi Ngũ Liên Kiếm Tông tham gia dị bảo đại hội kia 2 tháng. Thanh Minh sư muội vẫn luôn cùng chính mình ngủ ở cùng trong một chiếc xe ngựa. Từ đó về sau, Thanh Minh sư muội liền xem như có phòng, cũng sẽ không đi ngủ, luôn là không nói một lời liền cùng theo đi đến trong phòng, tìm một chỗ đả tọa vận công. Vận vận, sáng sớm hôm sau Hà Đồ liền phát hiện bên cạnh nằm cá nhân. Tại Linh Sơn 5 năm này cũng là như thế. Ngay từ đầu đi, Hà Đồ tự nhận là định lực siêu quần, nhưng tiểu sư muội cái này tướng mạo, kia là càng dài sự tình càng lớn, đến cuối cùng đã không phải là định lực có thể chịu nổi sự tình. Mấu chốt là Thanh Minh sư muội từ nhỏ đến lớn đều chỉ cùng Hà Đồ một người nói chuyện, cũng không có cái khác thưởng thức nơi phát ra, càng không tồn tại cái gì khuê mật, việc xã giao loại hình đồ vật. Một số phương diện vỡ lòng chẳng qua là kia cơ hồ chính là một trương giấy trắng. Sư muội thật chỉ là nằm ở bên người, cái gì cũng không có làm. Hà Đồ cái kia sầu a, loại hành vi này nên nói như thế nào đâu rồi? Căn bản chính là cầm thú cũng làm không được chuyện thế này. Bên ngoài truyền đến Tiểu Liên oán giận thanh âm nói chuyện, chúng ta là Thượng Linh Sơn tu hành, kia Bích Trì như thế không muốn mặt, kia Mị Hoa một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, kỳ thật ra vẻ đạo mạo, hai người này không ít cùng một chỗ làm chuyện xấu xa. Mỗi ngày uốn tại trong một gian phòng, buổi tối đã trễ như vậy đều còn tại cùng nhau, muốn nói không có gian tình, ai mà tin a? Suỵt, đừng gọi lớn tiếng như vậy, lần này nói chuyện là cái kia Tần Quốc công chúa Doanh Thiên Cổ. Hà Đồ tự nhiên là có thể nghe ra các nàng thanh âm, dù sao cũng cùng với các nàng tại một tòa phù không đảo thượng chờ đợi 5 năm lâu. Mặc dù không có gì giao lưu, nhưng hình dạng thanh âm không có khả năng nghe không hiểu. Nhưng hai người này phòng xá, Hà Đồ nhớ rõ là tại đối diện một hàng kia a. Chạy thế nào phòng mình bên ngoài, cũng không thể nào là đi ngang qua. Hà Đồ cùng Thanh Minh phòng ở là dựa vào phía ngoài cùng. Hai người này là đặc biệt tìm đến chính mình. Hà Đồ nghĩ đến đây, đứng dậy dự định đi cửa ra vào nhìn xem tình huống. Nếu thật là tìm đến chính mình, cũng hảo ngay lập tức mở cửa đón khách. Chẳng qua là Hà Đồ tâm niệm đến tận đây, bước chân cũng còn không nhúc nhích đâu rồi, đã thấy đến vừa rồi ngồi tại trên ghế luyện công Thanh Minh, này lúc sau đã đứng ở cửa, đưa lưng về phía Hà Đồ, đối mặt với phòng chỗ cửa, tâm tính đã phát sinh một chút biến hóa, bị người quấy rầy trừ 22 cái nữ khách tới thăm trừ 50. Liền thính phòng cửa nơi truyền đến gõ cửa tiếng vang, còn có Doanh Thiên Cổ nói tiếng: "Hà Đồ huynh, ta là Doanh Thiên Cổ, có việc muốn cùng ngươi trò chuyện với nhau." Doanh Thiên Cổ vừa dứt lời, liền gặp được Thanh Minh soát một chút, mở cửa phòng ra, tốc độ nhanh chóng, đem bên ngoài Doanh Thiên Cổ cùng Tiểu Liên giật nảy mình. Bất quá khi các nàng xem đến mở cửa chính là Thanh Minh thời điểm, nhất là căn phòng này là Hà Đồ phòng, các nàng mặt trên biểu tình liền có chút đặc sắc. "Ta vừa mới không phải nói ngươi." Tiểu Liên cơ hồ là ngay lập tức giải thích như vậy nói. Bất quá Doanh Thiên Cổ rất nhanh chừng nàng một chút, nàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, liền nghe rõ minh mặt không thay đổi hỏi: "Chuyện gì?" Nói thật, chẳng diện lúng túng như vậy tình huống dưới. Hà Đồ vốn là dự định tiến lên nói hai câu, nhưng cửa phòng cũng liền như vậy lớn. Thanh Minh đứng tại cửa phòng, vóc dáng vốn là cao gầy, hai tay nắm lấy khung cửa, cũng không có bất kỳ cái gì buông ra ý tứ. Hà Đồ lúc này nếu là lại đi qua, vậy cũng chỉ có thể đứng tại Thanh Minh phía sau. Luôn cảm thấy như vậy, bầu không khí sẽ trở nên càng thêm xấu hổ. Nơi cửa, Thanh Minh một mặt cự người ở ngoài ngàn dặm biểu tình. Đối với Tiểu Liên cùng Doanh Thiên Cổ tới nói, vẫn là vô cùng có lực uy hiếp. Hai người không khỏi cảm thấy trong lòng bồn chồn. Tiểu Liên thậm chí có chút ít bắp chân phát run, lôi kéo Doanh Thiên Cổ nhỏ giọng nói đến. Đại sư tỷ, chúng ta vẫn là đi đi. Ngày mai tìm chân Hà Đồ nói đồng dạng. Doanh Thiên Cổ ngược lại là không có gấp rời đi. Nàng nhíu mày, khiển trách một tiếng Tiểu Liên. Nói đến, chớ nói chi. Sau đó liền gặp được Doanh Thiên Cổ cũng là một mặt lạnh như băng bộ dáng. Nhìn về phía trước mặt Thanh Minh. Nói đến, vừa vặn ngươi cũng tại. Sự tình liền cùng ngươi cùng Hà Đồ huynh cùng nhau nói đi. Ba ngày sau thi đấu, quy tắc cùng trước kia không đồng dạng. Hà Đồ ngồi trong phòng nghe được Doanh Thiên Cổ lời nói, cũng là hơi sững sờ. Thanh Minh nghe xong Doanh Thiên Cổ lời nói, lại lạnh lùng mà hỏi. Sau đó, Doanh Thiên Cổ đợi một hồi, mới đợi đến Thanh Minh hai chữ trả lời. Nếu là người khác, như vậy nói chuyện với nàng lời nói, nàng đã sớm nổi giận tức giận. Nhưng đối phương là Thanh Minh, toàn bộ Linh Sơn tiên tài bên trong, người thực lực mạnh nhất. Dù vậy, Doanh Thiên Cổ cũng trên cơ bản đem cơn giận của mình viết lên mặt. Nàng nói, ba ngày lúc sau, không phải lôi đài so tài, mà là cùng nhau vào Thông Thiên Tháp. So chính là, cái nào một xá trước hết nhất đăng đỉnh. Biết, Thanh Minh nhẹ gật đầu, đang muốn đóng cửa. Lại nghe Doanh Thiên Cổ lại nói một câu, muốn 20 người cùng nhau đăng đỉnh, mới tính thắng được, ngoặc kép, ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử liền tăng thêm. Quỷ, giao, từ giờ phút này bắt đầu làm thế giới cảm nhận đau khổ, LV một tác giả. Đột nhiên một bổ, thủ định gần vạn, nhẹ kênh năm nay nóng nhất sách mới, không có cái thứ hai. Bản thổ minh nhân nhìn anime về sau, hắc hóa làm thế giới đau khổ chuyện xưa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN